làm cho bọn họ không kịp chuẩn bị đường lui. Rầm rầm rầm, ba đạo tử kim lôi đình đánh thẳng vào Thái Thanh ba người, hắn tiếng nổ như pháo hoa vang vọng không gian, hào quang chói mắt, khí tức hủy diệt làm không gian tan vỡ. Phụt, thân ảnh khổng lồ của ba người phun máu tươi, thân hình khổng lồ nện xuống đất, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Bất diệt thiên thể, đó là bất diệt thiên thể. Lãnh Luân lôi điện đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Lục Thiếu Du quyển 43. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người biến thành thân ảnh kim cương khổng lồ, nhưng tất cả ánh mắt đều nhìn lên người Lãnh Luân lôi điện. Ầm ầm. Giờ phút này trên người Lãnh Luân lôi điện bắn ra điện quang tử kim rực rỡ, hào quang tử kim sáng ngời, thân ảnh tử kim giống như tử kim đồng nhân, một tia tử kim lôi quang chớp động và bí vân không ngừng lập lòe. Giống như bên ngoài thân hình được khắc lên rất nhiều đường vân rực rỡ, khí tức vô cùng mênh mông quanh quẩn trên người, không gian chấn động nổ ầm ầm giống như ẩn chứa lực lượng khôn cùng. Chương 63. Phần 63. Tất cả mọi người khiếp sợ, đối với đệ tử trong Tuyên Cổ Điện mà nói, bất diệt thiên thể chỉ là truyền thuyết, vẫn chưa có người nào đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể, thậm chí không có ai biết làm thế nào mới đạt tới cấp độ bất diệt thiên thể. Bất diệt thiên thể. Tất cả trưởng lão, hộ pháp, chấp sự, thân vương, tử kim huyền lôi làm cho bọn họ khiếp sợ. Từng ánh mắt kinh ngạc nhìn lên người Lãnh Luân lôi điện, ai cũng biết có được bất diệt thiên thể đại biểu cho cái gì, bất diệt kim cương tượng và bất diệt thiên thể so lực phòng ngự với nhau chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt, khó trách Thải Thanh ba người bại thảm như thế. Giờ phút này dường như Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão đều không ngạc nhiên cho lắm, hắn đã sớm biết rõ Lãnh Luân lôi điện có bất diệt thiên thể. Không nghĩ tới bất diệt thiên thể cũng không phải truyền thuyết, thật sự có thể tu luyện được. Đương nhiên có thể tu luyện ra, đồn đãi thời kỳ viễn cổ, trong Tuyên Cổ Điện có cường giả luyện ra bất diệt thiên thể. Lục Thiếu Du quyển 43. Đệ tử bốn phía không ngừng nghị luận, lúc này Lục Thiếu Du cũng tươi cười, thiên phú của Lãnh Luân lôi điện tuyệt đối là không thể khinh thường, đã đạt tới mức đáng sợ, vô lượng niết bàn, thiên phú thậm chí có thể so sánh với Phong Gia Phong Du Du. Mà người có được từ lôi huyền đình lại trải qua vô lượng niết bàn vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp là có thể tu thành bất diệt thiên thể. Điểm này Lục Thiếu Du sớm đã biết rõ, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long cũng biết, cho nên Lục Thiếu Du có thể suy đoán ra, dưới tình huống không sử dụng linh khí, ba người Thải Thanh căn bản không trèo chống được mấy chiêu, trừ phi Lãnh Luân lôi điện cố ý buông thả. Nhưng Lục Thiếu Du không khó biết rõ, với biểu hiện của và ngạo khí của Lãnh Luân lôi điện, tuyệt đối sẽ không buông thả ba người này. Cho nên Lục Thiếu Du có thể ước đoán không qua bao lâu ba người này sẽ bại, huống chi cuối cùng Thải Thanh ba người còn mượn lực lượng kim huyền lôi đối phó Lãnh Luân lôi điện. Lãnh Luân lôi điện thân là người có được tử kim huyền lôi, dùng tử kim huyền lôi đối phó hắn càng làm Thải Thanh ba người thua nhanh hơn. Nữ tử áo bào tím cũng đạt được một ít tin tức, nhưng mà lại không biết sau khi trải qua vô lượng niết bàn, Lãnh Luân lôi điện đã có át chủ bài bất diệt thiên thể này. Một đấu ba, tổng cộng mấy chiêu đã chiến thắng. Còn nhanh hơn dự tính của Lục Thiếu Du một chiêu, đôi mắt nữ tử áo bào tím chớp động, ánh mắt lúc này lườm Lục Thiếu Du, đôi mắt hơi chấn động. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh hai người cũng hơi động dung, liều với Lãnh Luân lôi điện, bọn họ tự nhiên cũng không sợ. Nhưng mà người có vô lượng niết bàn cộng thêm bất diệt thiên thể, tăng thêm việc không sử dụng binh khí nào, bọn họ mà động thủ cũng thua không nghi ngờ. Bất diệt kim cương tượng rất mạnh, nhưng mà so sánh với bất diệt thiên thể tự nhiên không đủ. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh ba người bị đánh bay ra xa, thân hình kim cương biến mất, khóe miệng đều chảy máu, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt kinh hãi, bất diệt thiên thể, bọn họ không thể chống lại, ba người bọn họ đồng thời đánh ra một kích không có tác dụng với Lãnh Luân lôi điện. Lãnh Luân lôi điện thắng, hôm nay hắn trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện. Vũ Thái trưởng lão quát lớn, giọng nói tang thương già nua vang lên bên tai mọi người. Bái kiến thân vương. Vũ Thái trưởng lão vừa dứt lời, tất cả đệ tử, hộ pháp, chấp sự và thập đại đệ tử đều xoay người hành lễ. Thân vương trong Tuyên Cổ Điện có địa vị không kém trưởng lão, cũng chỉ kém hơn Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão một chút mà thôi. Miễn lễ. Lãnh Luân lôi điện nói một câu, gương mặt lạnh như băng chấn động, lập tức thả người ngồi lên ghế, khí tức mênh mông cũng thu liễm lại. Thân là đỉnh phong thế hệ trẻ của cổ tộc, vô lượng niết bàn. Thực lực của Lãnh Luân lôi điện không thể nói là mạnh nhất thế hệ trẻ quang thiên thế giới, và thiên phú của hắn là mạnh nhất, không bao lâu sau hắn có tự tin sẽ là đệ nhất trong cùng thế hệ. Mà chuyện này cũng dưỡng thành tính cách tự ngạo của Lãnh Luân lôi điện, hắn cũng có thực lực tự ngạo. Sợ rằng chỉ cần người trong Tuyên Cổ Điện này, dù ít dù nhiều cũng có tiền vốn tự ngạo trong 3.000 đại thế giới. Vị chuẩn thân vương kế tiếp, ai lên trước? Tiếng nói của Minh Chí Hộ Pháp vang lên, ánh mắt của hắn nhìn qua hai người Lục Thiếu Du và nữ tử áo bào tím. Ta đến đây. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích, động tác hơi điều chỉnh, giờ phút này giọng nói của nữ tử áo bào tím hơi truyền ra, âm thanh vang lên, bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện trong sân rộng. Đôi mắt Vũ Thái trưởng lão hơi mở ra, lập tức nói với sau lưng. La Sâm, Đái Nghị, Chính Bác Hộ Pháp các ngươi đi ra đi. Vâng. Khi Vũ Thái trưởng lão dứt lời, hắn hai nam tử bất phàm và một trung niên chừng 40 đi ra, ba thân ảnh tiến vào trong sân rộng. La Sâm, Đái Nghị, còn có Chính Bác Hộ Pháp, ba người này đều đứng đầu trong thập đại đệ tử đấy. Đồn đãi La Sâm và Đái Nghị hai người là hai người duy nhất trong hàng đệ tử tiến vào hóa hồng cảnh đấy. Ngay cả Chính Bác Hộ Pháp cũng ra tay. Lục Thiếu Du quyển 43 La Sâm. Đái Nghị. Tuyên Cổ Điện nội điện Chính Bác Hộ Pháp, thỉnh chuẩn thân vương chỉ giáo. Ba người đáp xuống bên cạnh nữ tử áo bào tím, dùng xu thế tam giác vây quanh, khí tức dâng trào, từ khi Thải Thanh ba người bị thua, ba người này cẩn thận hơn rất nhiều. Đông Phương Tử Quỳ. Nữ tử áo bào tím nói nhỏ, âm thanh rất êm tai, bộ dáng mê người, hồn nhiên thiên thành, nàng đứng ở giữa sân nhưng làm cho đám người La Sâm, Đái Nghị và Chính Bác Hộ Pháp sinh ra ý sợ mơ hồ, khí tức này rất đặc biệt. Lục Thiếu Du ngồi xuống, lúc này cảm giác khí tức trên người Đông Phương Tử Quỳ làm nội tâm của hắn cảm giác gì đó, khí tức này rất quen thuộc. Lục Thiếu Du nhíu mày, sắc mặt ngạc nhiên, hắn phát hiện ra cái gì đó, thì thào khí tức này đủ mạnh, thì ra là Bất Diệt Kim Cương Tượng, ầm ầm. Ba tiếng quát vang lên, trên không trung gió nổi mây phun, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được khí tức đáng sợ khó hiểu sinh ra trên người Đông Phương Tử Quỳ, đám người Chính Bác Hộ Pháp, La Sâm, Đái Nghị cẩn thận, không có lập tức ra tay, vào lúc này cùng thúc giục Bất Diệt Kim Cương Tượng. Nhìn thấy ba thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trên dung nhan tinh xảo của Đông Phương Tử Quỳ có điện quang lập lòe, trong mắt bắn ra hào quang màu xanh nhạt, ánh mắt làm mọi người kính nể, không dám nhìn thẳng, xem như kinh tâm động phách. Không biết chuẩn thân vương Đông Phương Tử Quỳ có thể chống lại Chính Bác Hộ Pháp cùng La Sâm, Đái Nghị ba người hay không? Chuẩn thân vương Đông Phương Tử Quỳ cũng là nhất nguyên hóa hồng, thân là kẻ có được Tử Kim Huyền Lôi sẽ không yếu đâu. Chương 64. Phần 64 xoẹt. Trên quảng trường bàn tán, La Sâm, Đái Nghị, Chính Bác Hộ Pháp ba người đứng đó, lôi điện vần quanh thân hình, nương theo khí tức hủy diệt của lôi đình, thân ảnh ba người lập tức lao tới oanh kích Đông Phương Tử Quỳ. Ầm ầm, ba người giơ tay nhấc chân hình thành vòng khí xoáy, năng lượng khủng bố bộc phát đánh cả phiến không gian này vặn vẹo đáng sợ. Đại chiến hết sức căng thẳng, vào lúc này bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ bộc phát dữ dội, điện quang màu xanh sinh ra trên người của nàng, cuối cùng bao bọc thân ảnh xinh đẹp của nàng vào trong. Ồ, cũng vào lúc này, Hoàng Diễm Thân Vương cảm giác khí thế trên người Đông Phương Tử Quỳ tỏa ra thì hơi nhíu mày, ánh mắt hơi rung động. Siêu, siêu. Mấy đạo công kích đánh xuống, đại chiến nổ ra, thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ biến mất. Chính Bác Hộ Pháp ba người công kích thất bại, ba người cảm giác có biến hóa nên ngẩng đầu lên, nhưng biến hóa này không có năng lượng tỏa ra, tốc độ công kích không giảm, lập tức đánh thẳng lên bầu trời. Xoẹt. Cùng một thời gian, thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ xuất hiện trên đầu ba người, đồng thời đánh ra ba mũi tên lôi điện, điện quang màu xanh xuyên thủng không gian, giống như thiên thạch mang theo lực lượng không gì sánh nổi, trực tiếp đụng vào công kích của Chính Bác Hộ Pháp ba người. Rầm rầm rầm. Công kích này làm người ta hãi hùng khiếp vía, năng lượng khủng bố khuếch tán ra, từng đạo năng lượng đáng sợ đánh thẳng xuống dưới. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, rất khó tưởng tượng Đông Phương Tử Quỳ nhìn nhỏ yếu gầy gò lại có thực lực khủng bố như vậy. Đạp đạp đạp. Điện quang khuếch tán ra thật nhanh, thân ảnh ba người Chính Bác Hộ Pháp lảo đảo lui ra phía sau. Xuy. Thân ảnh xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ bị đẩy lui, nhưng lúc này trong lòng bàn tay của nàng có lôi điện màu tím xuất hiện, cổ tay run lên, lập tức một đại đỉnh màu tím xuất hiện trên không trung. Hô. Trong chốc lát, không trung chấn động dữ dội, lôi vân màu tím chấn động không ngớt, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ các nơi, tiếng điện quang xì xì khuếch tán khắp không gian. Vậy mà vận dụng Từ Lôi Huyền Đỉnh. Ánh mắt người trong quảng trường biến hóa, rất nhiều trưởng lão, hộ pháp, thân vương đều chấn động nhìn lôi điện màu tím kia. Ầm ầm. Khi Từ Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện, Đông Phương Tử Quỳ không chậm trễ chút thời gian nào, hào quang màu tím trên lôi vân cuồn cuộn, lôi điện giáng xuống,

khí tức hủy diệt đáng sợ bộc phát, trường bào run lên, một chảo đánh thẳng vào ngực Lục Thiếu Du. Ngao! Một chảo đánh tới, tiếng sói tru vang vọng, hàn khí chấn động dữ dội, một chảo này làm mang theo lôi điện xé rách không gian, trực tiếp đánh vào ngực Lục Thiếu Du. Xoẹt! Lôi lang ra tay xảo trá ngoan độc, không lưu tình chút nào, một chảo này xuyên phá không gian. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thanh niên áo xanh này muốn chống lại lôi lang là nhất nguyên hóa hồng đỉnh phong, vào lúc này có nhiều ánh mắt sợ hãi thay Lục Thiếu Du, trái tim như nằm trên cổ họng. Bành! Một chảo này mang theo khí tức âm hàn và lôi điện màu tím đánh xuống, giống như muốn trực tiếp xé thân ảnh Lục Thiếu Du thành mảnh nhỏ, ai? Giờ phút này rất nhiều người thở dài, tuyên cổ cảnh cao giai chuẩn thân vương lại dám khiêu chiến lôi lang, tuyên cổ cảnh cao giai và hóa hồng cảnh là hai cấp độ khác nhau, cho dù lôi lang ra tay quá tàn nhẫn cũng không thể trách người khác. Tất cả mọi người cho rằng một chảo của lôi lang có thể xé Lục Thiếu Du thành mảnh nhỏ, cảnh tượng làm nhiều người sợ hãi diễn ra, một chảo của lôi lang đánh xuống. Thân ảnh Lục Thiếu Du vốn nên nát bấy lại không bị thương chút nào. Lôi lang, nói cho người lang linh nhất tộc các ngươi biết, ta là Lục Thiếu Du, à, nhưng mà sợ rằng ngươi không có cơ hội đâu. Chương 66 Phần 66 Lục Thiếu Du cười đầy lạnh ý, thời điểm một chảo của lôi lang đánh xuống, hào quang từ kim sắc bao phủ một quyền của hắn, nương theo đó là một quyền đánh thẳng vào người lôi lang. Không tránh không né, trực tiếp chống lại, một quyền đổi một chảo. Xoẹt, móng vuốt đánh vào lồng ngực Lục Thiếu Du, không biết vì sao, bỗng nhiên hào quang màu tím bộc phát. Oanh, nắm đấm cũng đánh vào người lôi lang, sát khí lăng lệ bao phủ trời cao. Không tốt, vào lúc này trên bàn tiệc trưởng lão, Vũ Thái trưởng lão, Như Hoàng trưởng lão, Kiền Vũ trưởng lão, năm đại thân vương, Lãnh Luân lôi điện, Đông Phương Tử Quỳ đều biến sắc. Lục Thiếu Du, không thể hạ sát thủ. Vũ Thái trưởng lão quát lớn. Thân ảnh lập tức biến mất trên ghế ngồi. Nhưng tất cả không kịp, gần trong gang tấc, một quyền đổi một chảo, tốc độ quá nhanh, trong mắt lôi lang vốn đang cười lạnh đã biến thành hoảng sợ tột cùng, thân hình của hắn nứt vỡ từng khúc. Rầm rầm rầm, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, cả không trung hấn động, không gian bị nghiền nát dữ dội, năng lượng lăng lệ tàn phá không gian, lỗ đen xuất hiện, nương theo đó là uy áp kinh người bạo phát ra ngoài. Ai? Thân ảnh Vũ Thái trưởng lão xuất hiện trong năng lượng phong bạo đáng sợ, năng lượng phong bạo khủng bố không thể ảnh hưởng tới hắn, ánh mắt không bận tâm của hắn biến thành than thở. Xuy, thân ảnh lôi lang nứt vỡ từng khúc sau đó hóa thành tro tàn, vào lúc này năng lượng chấn động bộc phát, linh tinh xuất hiện trong khu vực nổ tung này. Thân ảnh áo xanh xuất hiện, khí tức vô cùng minh mông bao phủ toàn trường, phất tay không khách khí thu linh tinh vào trong tay. Hiện tại thân ảnh cao ngất đứng giữa không trung, cả quảng trường tĩnh mịch. Lúc này thân hình của hắn có hào quang tử kim bao phủ. Bất diệt thiên thể. Đôi mắt dễ thương của Đông Phương Tử Quỳ chấn động, thần sắc Lãnh Luân lôi điện từ lạnh nhạt biến thành rung động. Cách đó không xa, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cười nhạt, một chiêu miểu sát lôi lang, hai người không cảm thấy kỳ quái chút nào, chỉ có thể nói lôi lang không may mà thôi. Các trưởng lão, hộ pháp, năm đại thân vương, chấn động phức tạp. Bất diệt thiên thể, đó là bất diệt thiên thể. Chuẩn thân vương này cũng có bất diệt thiên thể. Lục Thiếu Du, chẳng lẽ hắn là Lục Thiếu Du của Thượng Thanh thế giới sao? Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Ta hoa mắt sao, lôi lang bị miểu sát. Nhất nguyên hóa hồng lôi lang bị một chiêu đánh hình thần câu diệt, sau yên lặng trong ngắn ngủi, thần xác vô cùng rung động, đó là bất diệt thiên thể giống như Lãnh Luân lôi điện thi triển ra, thậm chí uy năng còn thâm thúy hơn rất nhiều. Bất cứ người nào ở đây, sau lưng đều có thế lực to lớn chèo chống, cho nên không xa lạ gì với ba chữ Lục Thiếu Du, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, ba chữ Lục Thiếu Du đã sớm truyền khắp 3.000 đại thế giới hơn 1.000 năm. Xì sao? Sau khi quay về vị trí của mình, lúc này Lang Dược, Tô Chí Viễn, Côn Thành không ba người không nhịn được nhìn nhau, đều nuốt nước bọt sợ hãi, giờ phút này tâm tình khó chịu vừa rồi biến mất, lôi lang bị miểu sát, nếu ba người bọn họ tiến lên. Người ta cũng không đặt vào trong mắt. Trên quảng trường, Vũ Thái trưởng lão nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt không quan tâm đã chấn động, nói: "Ngươi là Lục Thiếu Du lĩnh ngộ chân lý niết bàn trong thương khung chiến trường." "Đúng." Lục Thiếu Du thu hồi bất diệt thiên thể, khẽ gật đầu. "Thật sự là hắn, chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm." Khi Lục Thiếu Du gật đầu, cả quảng trường sôi trào, lúc này rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Thiếu Du. Thì ra người này chính là Lục Thiếu Du. Chân lý niết bàn,

Từ lời của Lục Linh nói, Lục Thiếu Du cũng có hiểu biết về Tuyên Cổ Điện sâu hơn. Trong Tuyên Cổ Điện đẳng cấp xâm nghiêm, cường giả phần đông, không hổ là quái vật khổng lồ chiếm giữ 3.000 đại thế giới. Tuy mình bây giờ đang ở trong Tuyên Cổ Điện, nhưng hắn hiểu Tuyên Cổ Điện chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Lông mày cau lại, có chút nghi hoặc hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, thần lôi điện chỉ có 2 người các ngươi, tại sao thế? Bởi vì sư phụ chúng ta là điện chủ thần lôi điện, lão nhân gia căn bản không thu đồ đệ. Lôi Tiểu Thiên giận dữ nói. Cho nên hiện tại tất cả đại điện cũng chỉ có thần lôi điện thế lực yếu nhất. Vì sao không muốn thu đồ đệ? Lục Thiếu Du vẫn không rõ. Lục soái, trong Tuyên Cổ Điện có cạnh tranh gay gắt, tất cả đại điện trừ thánh lôi điện không có người ra. Đệ tử các đại điện khác tự nhiên không tránh được tranh giành so sánh. Sư phụ lão nhân gia cũng không thích nhất tranh giành, cho nên dứt khoát không muốn thu nhiều đệ tử, những năm gần đây mới thu ta và Lôi sư huynh. Lục Linh bất đắc dĩ cười khổ. Lôi Tiểu Thiên tiếp lời nói. Không chỉ là như thế, sư phụ lão nhân gia ông ta nhận lấy 2 đệ tử thân truyền chúng ta, tùy tiện lưu lại công pháp và công phu liền trực tiếp cho ta về Lôi gia, lại bảo Lục Linh sư đệ đi thương khung chiến trường, căn bản không chịu trách nhiệm. Vị sư phụ này thật đặc biệt đấy. Lục Thiếu Du nghe vậy mỉm cười, xem ra điện chủ thần lôi điện cũng không phải người thường, trong nội tâm cũng khó tránh sinh ra hiếu kỳ. 3 người nói chuyện phiếm một lúc, lúc này mới rời đi, Lục Thiếu Du mấy ngày nay vẫn ở trong thần lôi điện. 3 ngày sau đại hội thân vương, còn lại chỉ là thi đấu khiêu chiến của các đệ tử, tất cả đệ tử quy củ chiến đấu với bọn họ. Sau 3 ngày, lúc này biết được bài danh thập đại đệ tử, Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên 2 người đều căng thẳng, thi triển công phu. Trong lòng Lục Thiếu Du âm thầm suy nghĩ, hiện tại 10 đại đệ tử ký không có bất kỳ một kẻ yếu, mỗi một người đều là thế hệ cường hãn, bất luận người nào cũng không dưới Lôi Tiểu Thiên. Nhưng mà Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh 2 người cũng sẽ không phải kẻ yếu, Lục Linh là vô thượng niết bàn, tại Tuyên Cổ Điện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thập đại đệ tử khiêu chiến thi đấu cho nên Lục Thiếu Du thật sự khó có thể đoán ra kết quả. Có không ít đệ tử khác lần thứ 2 khiêu chiến, thực lực rất trọng yếu, nhưng mà thi đấu bài danh, trong đó có một phần là dựa vào vận khí. Đương nhiên, thập đại đệ tử khiêu chiến, Lục Thiếu Du cũng suy đoán thay Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh, cho nên kết quả phải cẩn thận. Đối với Lục Thiếu Du hiện tại trọng yếu nhất chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh, thánh khí đứng đầu, khi dung hợp thánh vật sẽ làm thực lực tăng lên, đây mới là điểm Lục Thiếu Du chú ý nhất. Nhưng người thi đấu hiện tại đều là thế hệ tuyệt đỉnh, thế hệ thế lực cường hãn. Tuy tình thế Lục Thiếu Du bắt buộc phải chiếm được, nhưng mà nói nắm chắc thì Lục Thiếu Du thật sự không nắm chắc bao nhiêu. Thực lực 5 đại thân vương vô cùng cường hãn, thậm chí có 4 nguyên tiểu siêu phàm và 5 nguyên trung siêu phàm, tăng thêm hiện tại có Lãnh Luân Lôi Điện và Đông Phương Tử Quỳ cũng không phải kẻ yếu, 5 đại tử kim huyền lôi sư cũng không phải kẻ yếu, còn có đệ tử thân truyền các điện, đội hình như vậy, Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Sau khi suy tư, Lục Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều. Hắn quay về nơi của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hôm sau, mặt trời lên cao, kim quang sáng chói, cuối cùng ngày mới đã tới. Trên quảng trường Tử Lôi Điện, đại hội thân vương đang tiếp tục, trên quảng trường bắt đầu náo nhiệt, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cũng gia nhập vào trong đó. Trên bàn tiệc trưởng lão không còn chỗ ngồi, nhưng mà 8 đại thân vương có 1 không xuất hiện, 5 đại tử kim huyền lôi sư cũng chỉ có 2 người xuất hiện xem cuộc chiến. Đương nhiên, chuyện này không ảnh hưởng tới quá trình tranh đoạt kịch liệt. Một ngày tranh đấu loại đi rất nhiều người, ngày hôm sau càng náo nhiệt hơn trước, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cũng thành công tấn cấp 60 đệ tử. Ngày thứ 3 tranh đoạt mới là quan trọng nhất, trên quảng trường Tử Lôi Điện, Tử Kim Huyền Lôi Sử và 8 đại thân vương cùng xuất hiện, tranh đấu cũng rất náo nhiệt, cũng chỉ có Lục Thiếu Du là không quá quan tâm tới cuộc chiến. Trung quanh Tử Lôi Điện có bố trí đại trận của Tuyên Cổ Điện, bằng không tranh đấu kịch liệt như vậy đã sớm phá hủy toàn bộ Tử Lôi Điện. Đại chiến tiếp tục, nhân tộc, minh linh, thậm chí còn có thú tộc và linh vật trời sinh xuất hiện, làm cho Lục Thiếu Du động dung, không hổ là Tuyên Cổ Điện bao trùm 3.000 đại thế giới. Các loại áo nghĩa và năng lượng va chạm với nhau, các linh khí công kích mạnh mẽ, làm cho Lục Thiếu Du cũng mở rộng nhãn giới, thậm chí hắn còn nhìn thấy thông linh bảo khí xuất hiện. Hoàng hôn, sau tranh đấu kịch liệt mọi thứ bình thường trở lại. Bài danh thập đại đệ tử mới cũng có, theo thứ tự là Triệu Môn Yên, Minh Vô Môn, Côn Thành Không, Tô Chí Viễn, Lang Dược, La Sâm, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, Trần Hào, Đảo Linh 10 người. Chương 68. Phần 68. 4 trong thập đại đệ tử cũ Thải Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Đái Nghị hôm qua bị chuẩn thân vương đánh bị thương, ảnh hưởng cũng không ít,

Thiên Lôi Tử xuất hiện trước mặt thanh niên, hắn càng ngày càng thỏa mãn với đệ tử mới thu, trên mặt còn vui vẻ, có người tranh đoạt càng trở nên chân quý. Hắn lườm Kim Tuyên, nói: Kim Tuyên, lão tử không thiếu 20 kiện áo nghĩa linh khí và 10 viên đan dược hồng phẩm, trong hàng đệ tử của ngươi nếu có thiên phú tốt, ngươi cam lòng đổi với chúng ta sao? Ngươi nghĩ ta bị ngốc đúng không? Kim Tuyên nhìn Thiên Lôi Tử, lại dò xét thanh niên một hồi, cuối cùng cắn răng nói với Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử, chắc giá, một kiện thông linh bảo khí, tặng đệ tử này cho ta chứ. Trung quanh Diễm Hoàng Hồng Tôn, Lang Long Hồng Tôn, Nghi Hàng Hồng Tôn, Hoang Thổ Hồng Tôn, Hồng Khung Hồng Tôn sáu người nghe vậy cũng nhìn Kim Tuyên. Lập tức sáu người nhìn Thiên Lôi Tử, thanh niên này bất phàm, bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra một hai, nhưng mà một kiện thông linh bảo khí trực tiếp đổi một đệ tử, đây là xuất huyết rất nhiều, cho dù cấp độ như bọn họ, thông linh bảo khí cũng là chí bảo. Thiên Lôi Tử nghe Kim Tuyên nói thế, ánh mắt cũng cực kỳ động dung, nhưng lập tức cười nhạt một tiếng, lườm Kim Tuyên, nói: đừng nói một kiện thông linh bảo khí, 10 kiện thông linh bảo khí lão tử cũng không đổi, vạn kim khó đổi yêu thích, ta thích đệ tử này, đừng có đánh chủ ý lên hắn đi. Vừa dứt lời, Thiên Lôi Tử nhìn thanh niên nói: tiểu tử, đi tìm nơi đặt chân đi, trong Thần Lôi Điện rất lớn, chính ngươi tùy tiện tìm, ta thương lượng công việc với bọn họ. Vâng, đệ tử cáo lui. Thanh niên cao lớn rời đi, hắn thả người bay qua cung điện to lớn kia. Ai, hạt giống tốt, tâm tính kiên định, ổn trọng không thiếu lăng lệ, không minh không thiếu tinh minh, người mang hỗn độn chi khí, nhiều loại áo nghĩa một thân, căn cơ ổn như bàn thạch. Thiên Lôi Tử a hát, ngươi thu đệ tử nào khác ta mặc kệ, ngươi không nên hủy hạt giống tốt như thế chứ. Nhìn thanh niên rời đi, ánh mắt Kim Tuyên Hồng Tôn không bỏ, thần sắc cảm thấy bất công, vì sao hắn không gặp được hạt giống tốt như thế chứ. Thân ảnh Thiên Lôi Tử rời bước tới trước mặt Kim Tuyên Hồng Tôn, đôi mắt đen như mực âm trầm, nói: Kim Tuyên, ngươi đừng có đánh chủ ý lên hắn, đệ tử nào ta mặc kệ, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh hai danh con kia hiện tại đều là thập đại đệ tử, Lục Linh cũng đã là vô thượng niết bàn, tiền đồ vô lượng, các ngươi lại ghen ghét, là các ngươi không dạy được đồ đệ mà thôi. Bớt đắc ý đi, có bản lĩnh lúc này để hai đệ tử ngươi dung hợp thánh vật đi. Kim Tuyên trừng Thiên Lôi Tử. Dù sao đệ tử ngươi không cách nào dung hợp thánh vật. Thiên Lôi Tử không chút khách khí phản bác Kim Tuyên một câu. Diễm Hoàng Hồng Tôn cười cười, không mất trang nhã và cao quý, nói với mọi người nói chuyện đứng đắn đi, chuyện của Lục Thiếu Du mọi người đều biết rồi chứ. Nghe vậy, sắc mặt mọi người nghiêm túc khẽ gật đầu, trở lại nội điện, cũng nghe nói qua việc của Lục Thiếu Du. Đôi mắt Diễm Hoàng Hồng Tôn nóng bỏng nhìn qua Kim Tuyên, hỏi. Đồn đãi Lục Thiếu Du vận dụng kim thuộc tính áo nghĩa, kim thuộc tính áo nghĩa là cực kỳ hiếm thấy trong các áo nghĩa, có phải Lục Thiếu Du có quan hệ với ngươi hay không? Kim Tuyên, ta cũng hoài nghi có quan hệ với ngươi, tiểu tử Lục Thiếu Du kia vừa tiến vào đã đánh chết Lôi Lang, nghe nói người sáng suốt đều nhìn ra là tiểu tử kia cố ý làm ra, dù gì Lôi Lang cũng là người lang linh nhất tộc của ta, Lang Long, lang linh nhất tộc của ngươi nhiều chi nhánh như thế, Lôi Lang dù là người lang linh nhất tộc nhưng có bỏ tám con phố cũng không dính gì với ngươi, các ngươi không có chút quan hệ nào cả. Lang Long Hồng Tôn vừa dứt lời, Kim Tuyên liền trực tiếp chen ngang lời Lang Long Hồng Tôn. Lập tức Kim Tuyên Hồng Tôn nói với Diễm Hoàng Hồng Tôn. Ta cũng nghe nói Lục Thiếu Du vận dụng kim thuộc tính, thậm chí trong thời gian ngắn lúc trước có mấy lão bằng hữu nói chuyện, bọn họ cũng đề cập tới việc Lục Thiếu Du người mang kim thuộc tính áo nghĩa, hỏi thăm có phải có quan hệ với ta không, nhưng mà Lục Thiếu Du thật sự không có quan hệ gì với ta, kim thuộc tính tuy là áo nghĩa kỳ lạ khó gặp, nhưng trong 3000 đại thế giới, người lĩnh ngộ ra kim thuộc tính không chỉ có một mình ta, khó tránh khỏi có một ít người lĩnh ngộ kim thuộc tính. Nhưng mà thật vất vả gặp gỡ một gia hỏa lĩnh ngộ ra kim thuộc tính áo nghĩa. Ta cũng rất muốn gặp đấy, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chân lý niết bàn, thiên phú này chưa từng gặp qua, cũng chỉ có thời đại viễn cổ, những đại năng và viễn cổ tiền bối mới có thiên phú này. Chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, thiên phú đủ mạnh, hiện tại còn là thân vương của tuyên cổ điện chúng ta, không biết có cơ hội nhận chủ thánh vật hay không. Hồng Khung Hồng Tôn nói nhỏ. Nhận chủ thánh vật khó khăn cỡ nào, lúc trước nhiều cường giả tuyệt thế như vậy, thế hệ thiên phú tuyệt đỉnh đều không công mà lui, thậm chí tổn thất thảm trọng, trả cái giá quá lớn. Nghi Hàng Hồng Tôn thở dài. Chương 71. Phần 71. Nghe vậy, sắc mặt mọi người than thở, chuyện thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh bọn họ nghe nói qua. Hoang Thổ Hồng Tôn lúc này phá vỡ trầm mặc. Đã nhiều năm như vậy, hy vọng an bài có thể sinh ra tác dụng. Lúc trước tiền bối chia Tử Lôi Huyền Đỉnh ra làm 9, phong ấn linh hồn Tử Lôi Huyền Đỉnh,

năm thân ảnh tề tụ, mỹ phu nhân đi đầu, khí chất đẹp đẽ quý giá, ánh mắt bắn ra hào quang lành lạnh, một nam tử trung niên và ba thanh niên cung kính đứng đó. Dạ mị đại nhân, ba ngày qua còn không có nhìn thấy Lục Thiếu Du, tiểu tử kia không phải đang cố ý tránh chúng ta đấy chứ? Nam tử trung niên hỏi dạ mị. Dạ mị thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi có chấn động, nói nhỏ. Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta cũng đang tìm kiếm tử lôi huyền đỉnh, trên người hắn có một trong tám tử lôi huyền đỉnh, cuối cùng sẽ tề tụ gần chúng ta, một khi nhìn thấy Lục Thiếu Du thì lập tức động thủ, lúc này tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Dạ mị đại nhân, Tuyên Cổ Điện có quy củ, đệ tử thân truyền Tuyên Cổ Điện không thể giết lẫn nhau, đến lúc đó. Một thanh niên nói xong, ánh mắt dạ mị lập tức lạnh lùng nhìn qua thanh niên, khí tức uy áp vô hình bùng nổ dọa thanh niên kia toàn thân run lên. Lời nói tới miệng bị ép trở về. Vô chi. Dạ mị trừng thanh niên kia, lạnh nhạt nói. Quy củ Tuyên Cổ Điện tính toán là cái gì? Lục Thiếu Du đánh chết Lôi Lang, chẳng lẽ không vi phạm quy củ? Huống chi Lục Thiếu Du cũng chưa tính là đệ tử thân truyền trong Tuyên Cổ Điện. Giết Lục Thiếu Du, Tuyên Cổ Điện cũng không thể nói cái gì. Lại nói trong không gian thánh cảnh này, bên ngoài không biết rõ, diệt một Lục Thiếu Du, đến lúc đó cũng ít đi một người tranh đoạt tử lôi huyền đỉnh. Dạ mị đại nhân, ta biết rồi. Thanh niên khúm núm, cực kỳ e ngại dạ mị này. Thanh niên kia nói ra, dạ mị lạnh nhạt nói. Chúng ta tìm kiếm phía trước, tất cả cẩn thận một ít, thánh vật tử lôi huyền đỉnh đã thức tỉnh từ kim huyền lôi, đây chính là vật khủng bố, tuyệt đối không phải thứ dễ chiêu chọc, không ngờ trong các dãy núi, vách đá trên hợp cốc có hào quang từ kim sắc bùng phát, màn đêm bao quát các nơi, từ kim điện quang xuyên thẳng qua không trung, dường như một tấm lôi điện cực lớn bao phủ các nơi. Nơi này đặc biệt, một thân ảnh huyền truyền xẹt qua không gian, bỗng dưng thân ảnh huyền truyền này dừng lại trên không trung, nhìn thấy điện quang từ kim xuyên qua không gian, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hai người này là Lục Thiếu Du và Đông Phương Tử Quỳ đang tìm kiếm thánh vật tử lôi huyền đỉnh, Lục Thiếu Du hiện tại đứng bên người Đông Phương Tử Quỳ, nhìn qua ngọn núi này không tầm thường, lông mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ có phát hiện gì. Nơi này không tầm thường, nhưng mà tạm thời còn không có phát hiện gì, ta nghĩ tìm thêm một lúc. Nói không chừng có quan hệ với thánh vật Tuyên Cổ Điện, Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Thiếu Du, trong nội tâm dường như có cảm giác gì, nhưng lại không nói ra gì. Nơi đây bất phàm, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác được một ít, nghe vậy, nói với Đông Phương Tử Quỳ vậy thì phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải trước đi xem một chút. Đông Phương Tử Quỳ gật đầu, Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống hợp cốc. Xoẹt, thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống, dường như được cái gì đó dẫn dắt. Lập tức bình tĩnh nhìn không gian chấn động, từng đạo điện quang từ kim bộc phát như pháo hoa. Vù vù, thần sắc Đông Phương Tử Quỳ hơi động, hé môi ra, hấp lực sinh ra hấp thu điện quang vào miệng. Cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ lạ. Lục Thiếu Du đáp xuống bên cạnh Đông Phương Tử Quỳ, ngẩng đầu dò xét hợp cốc, chung quanh hợp cốc có khí tức kỳ lạ, trong lúc mơ hồ có chút không giống. Dường như Đông Phương Tử Quỳ vừa thôn phệ điện quang từ kim đã tìm được gì đó, nhìn qua Lục Thiếu Du. Nói nếu ta đoán đúng, hẳn là ở dưới mặt đất, chúng ta nên tìm cửa vào. Ngươi có ý gì? Lục Thiếu Du hỏi Đông Phương Tử Quỳ. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Thiếu Du ta muốn đi xem, ngươi thì sao? Đã đến đây, tự nhiên nên đi tìm thôi. Lục Thiếu Du chưa từng do dự, nói tìm cửa vào đi. Sau một lát, sâu trong hợp cốc có một vực sâu, bên dưới có điện quang từ kim bộc phát phong tỏa cửa động, lôi điện từ kim sắc bùng nổ. Có lẽ đây chính là cửa vào. Lục Thiếu Du nói với Đông Phương Tử Quỳ. Chúng ta vào đi thôi. Đông Phương Tử Quỳ duỗi tay áo ra. Lôi điện tử kim lập lòe. Trực tiếp xé rách lôi điện tử kim bao phủ cửa động. Bóng hình xinh đẹp lóe lên. Thân ảnh của nàng tiến vào bên trong. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ nhúc nhích. Áo bào xanh run lên. Thân ảnh theo sát bên trong. Xì xì. Nham thạch tử kim bùng phát dữ dội. Dường như có chất dẫn. Điện quang tử kim phía trên lập lòe không dứt. Nhưng mà tu vị thực lực Lục Thiếu Du và Đông Phương Tử Quỳ, hai người đều có mang tử kim huyền lôi, bất diệt thiên thể bất diệt huyền thể, cho nên cũng không sợ những lôi điện này, tử kim điện mang còn chưa tới mức làm bọn họ cố kỵ, không gian trong động càng sâu càng rộng, đến cuối cùng, điện quang tử kim lập lòe, đây là một thế giới cực lớn. Xoẹt! Trong không gian bao la, không biết khi nào trên đỉnh đầu hai người xuất hiện lôi vân màu tím, trong lôi vân, lôi quang lập lòe, khí tức làm rung động lòng người. Ầm ầm, không gian lôi vân cuồn cuộn, điện quang tử kim chiếm cứ nơi này, lôi đình không ngừng vang vọng, uy áp cực lớn lan tràn ra.

đúng là có chút bổn sự, nhưng mà dường như còn chưa đủ. Thanh Lôi Thân Vương nói xong, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh như điện lao về phía Lục Thiếu Du, nguyên lực trong người bộc phát tới mức tận cùng, hắn đánh ra một quyền vào người Lục Thiếu Du. Ầm ầm. Dưới một quyền này, lôi quang lập lòe, năng lượng đáng sợ bùng phát. Nhìn thấy Thanh Lôi Thân Vương lao tới đánh ra một quyền như bôn lôi, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân hình hơi khom, áo xanh chấn động, lập tức thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Thanh Lôi Thân Vương, trực tiếp đánh ra một quyền. Giống. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hổ gầm vang vọng hư không, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như thần lôi càn quét không gian, khí tức bá đạo bùng nổ làm linh hồn người ta chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến tới, lân phiến bao phủ thân hổ của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Tử Quỳ, hắn hóa thành mãnh hổ đáng sợ, uy thế bá đạo bao phủ không gian. Oanh! Chỉ trong thời gian thật ngắn, thân hổ của Lục Thiếu Du bộc phát khí tức tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chấn động không gian, hàn khí bắn ra bốn phía, không gian như bị hầm băng bao phủ. Tứ thần quyết! Lục Thiếu Du gào thét, hổ trưởng chấn động, hào quang dung hợp trong tay hắn, năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía, lúc này Thanh Lôi Thân Vương đánh ra một quyền, trong hổ trảo của Lục Thiếu Du tỏa ra khí tức chấn động linh hồn. Giống! Ngao! Cô! Lục Thiếu Du quyền 43. Chỉ trong nháy mắt không gian sụp đổ, hào quang năng lượng bùng phát, hư ảnh Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ lao nhanh ra, bốn thú gào thét, tiếng gào đinh tai nhức óc, thời gian, không gian, linh hồn, vật chất bốn loại áo nghĩa kỳ lạ tràn ngập không gian. Bốn đạo thú ảnh mang theo bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, ánh mắt Thanh Lôi Thân Vương rung rung, lập tức đánh ra một quyền, hư ảnh bốn thú đã nhanh chóng bao phủ Thanh Lôi Thân Vương vào bên trong. Ầm ầm. Không gian hỗn loạn sinh ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa, cả phiến không gian sinh ra vết nứt không gian rất lớn, cả phiến không gian sụp đổ thành hư không. Bất diệt kim cương tượng. Trong không gian hỗn loạn truyền ra tiếng hét lớn của Thanh Lôi Thân Vương, lập tức một thân ảnh giống như kim cương bay lên, điện mãng lập lòe, bí vân quanh quẩn, khí thế khủng khiếp. Một quyền này đánh thẳng vào hào quang kinh người kia, hào quang nổ tung, hắn cũng bị ép lui rất xa, một quyền này đang chảy máu, bàn tay rung rung. Thực lực của Lục Thiếu Du đã ép Thanh Lôi Thân Vương không thể không sinh lòng cố kỵ, chân lý niết bàn quá kinh khủng, hắn phải vận dụng toàn lực. Tam Nguyên Đại Xúc Hồng, ngươi không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt ta. Thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lúc này mang theo sát khí khủng khiếp, không biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện trường cung. Ông ông! Trường cung trong tay, sấm gió không ngừng vang vọng trời cao, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du vào lúc này đứng thẳng, kéo cung thật căng. Không gian chung quanh trường cung tan nát, chỉ còn lại một ít tia sáng mà thôi. Xíu, yêu yêu. Một mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong hổ trảo của Lục Thiếu Du hổ, lập tức dương cung bắn ra. Ầm ầm. Khi mũi tên bắn đi đã xé rách không gian như xé giấy khô, trong không gian sinh ra tiếng lôi điện đùng đùng, lôi đình tàn phá dữ dội, mũi tên này lao thẳng vào thân hình kim cương của Thanh Lôi Thân Vương. Lúc mũi tên bắn ra, thân hình kim cương của Thanh Lôi Thân Vương chấn động, ánh mắt biến hóa. Trong trường của hắn ngưng tụ một đạo năng lượng lôi điện, lôi vân màu tím cuồn cuộn hóa thành Tử Kim Đại Đỉnh đánh tới. Oanh! Tử Kim Đại Đỉnh phóng xuất khí tức lôi đỉnh đáng sợ, Tử Kim Huyền Lôi không ngừng bùng phát ra chung quanh. Xoẹt! Mũi tên ánh sáng như thiên thạch lao đi, nó mang theo lực trùng kích đáng sợ phá không bay tới, cuối cùng bị Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tay Thanh Lôi Thân Vương ngăn cản, năng lượng trực tiếp bắn thẳng vào Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đạp đạp! Trong nháy mắt này, thân hình kim cương khổng lồ của Thanh Lôi Thân Vương lảo đảo lui ra phía sau vài bước, không gian dưới chân hắn nổ tung, đại phiến, cả phiến không gian tỏa ra hào quang sáng ngời. Đông Phương Tử Quỳ đứng ở xa nhìn đại chiến với thần sắc chấn động, thì thào nói nhỏ. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tiếp tục, Lục Thiếu Du gào lên, lập tức dương cung cài tên. Lục Thiếu Du, Tử Kim Phách Lôi Liên thuộc về ngươi. Thanh Lôi Thân Vương hét lớn. Trong ánh mắt của hắn mang theo thần sắc phức tạp. Vừa dứt lời, Thanh Lôi Thân Vương thu liễm thân hình, vào lúc này hắn biết thực lực của Lục Thiếu Du còn mạnh hơn những gì hắn biểu hiện ra nhiều. Tuy Thanh Lôi Thân Vương không có triệt để sợ Lục Thiếu Du, nhưng mà trong lòng hắn hiểu rõ, dùng thực lực hiện tại của Lục Thiếu Du mà nhìn, hắn không làm gì được người ta. Tăng thêm tính cách của Lục Thiếu Du có thù tất báo, bá đạo, tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức, kết cục của Lôi Lang đã chứng minh. Bởi vậy Thanh Lôi Thân Vương cũng hiểu rõ, hôm nay có Lục Thiếu Du ở đây, hắn không có hy vọng cướp từ Kim Phách Lôi Liên, hắn căn bản không thể cướp từ trong tay Lục Thiếu Du, nếu đã thế cần gì đắc tội Lục thiếu gia quá ác cơ chứ. Thanh Lôi Thân Vương không phải đồ đần, cho nên biết rõ nên lấy hay bỏ, hắn và Lục thiếu gia cũng không có thâm cừu đại hận, triệt để đắc tội không đáng, với hắn sau này không có chút chỗ tốt gì cả. Lục thiếu gia thu cung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, cũng thu liễm thanh linh khải giáp hổ biến. Lục thiếu gia không sợ Thanh Lôi Thân Vương, nhưng hắn biết cho dù mình có thể đánh chết Tam Nguyên Hóa Hồng cũng cần liều mạng mới được, nhưng mà đối mặt Thanh Lôi Thân Vương tu vị Tam Nguyên Hóa Hồng, Lục thiếu gia tự biết cũng rất khó làm được. Nhìn thấy Lục thiếu gia thu liễm khí tức và bản thể, Thanh Lôi Thân Vương ánh mắt phức tạp, nhìn qua Lục thiếu gia và Đông Phương Tử Quỳ, ánh mắt nhảy lên, nói quả nhiên có vài phần bổn sự, ẩn giấu rất sâu, Tử Kim Phách Lôi Liên này ta không lấy, nhưng mà người gặp có phần, hai người các ngươi mỗi người cho ta hai kiện áo nghĩa linh khí, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Lục thiếu gia nghe vậy, hắn giơ Truy Phong Chiến Thiên Cung trong tay lên, lắc lắc Thanh Lôi Thân Vương, nói một câu rất khinh thường: Truy Phong Chiến Thiên Cung trong tay ta chính là thông linh bảo khí, người muốn cứ lấy, chỉ cần có bổn sự, cùng cho ngươi thì thế nào? Ngươi! Thanh Lôi Thân Vương nghe vậy, ánh mắt trừng Lục thiếu gia, hắn không nghĩ tới Lục thiếu gia này không nỡ lấy hai kiện áo nghĩa linh khí, nhìn Lục thiếu gia không hề nhượng bộ, cuối cùng ánh mắt vẫn rung động, trầm giọng nói: Lục thiếu gia, lần này tính toán ta thua, núi không chuyển nước chuyển, lần sau rơi vào trong tay ta, đừng trách ta không khách khí. Ngươi ngàn vạn đừng khách khí, ta là người sợ nhất có ai khách khí với ta. Chương 84. Phần 84. Lục thiếu gia nói với Thanh Lôi Thân Vương, lúc này cùng Thanh Lôi Thân Vương cũng không cần thiết động thủ, hai người muốn chính thức phân thắng bại, trừ phi là phân sinh tử, bằng không sẽ khó phân thắng bại. Nhìn Lục thiếu gia một lát, Thanh Lôi Thân Vương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, trầm giọng nói: xem như ngươi hung ác. Dứt lời, Thanh Lôi Thân Vương dẫm chân một cái, thân ảnh biến mất trong hang động. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Thanh Lôi Thân Vương biến mất, lúc này bước tới bên cạnh Lục thiếu gia, hỏi hắn: vì sao ngươi sợ người khác khách khí với mình? Lục thiếu gia cười cười, lại nói với Đông Phương Tử Quỳ: bởi vì một khi có người vô cớ khách khí với ta, không có chuyện cầu ta thì tìm ta vay tiền, ta tự nhiên là sợ rồi. Phụt. Đông Phương Tử Quỳ nghe xong liền phì cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Lục thiếu gia, hỏi: dùng thân phận và địa vị của ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn sợ có người tìm ngươi làm việc và vay tiền sao? Lục thiếu gia cười nhạt một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ nói: ngươi không biết, càng bị người khác xem là kẻ có tiền, chính hắn khẳng định sẽ càng thiếu tiền, càng có người xem ngươi có năng lực, chính hắn khẳng định còn đang muốn tìm người làm việc thay mình, cho nên thân phận và địa vị chỉ là hư ảo. Nghe có chút đạo lý. Nghe Lục thiếu gia nói thế, Đông Phương Tử Quỳ cũng có phần tán thành, dường như thật sự có đạo lý. Lục thiếu gia không nói vấn đề này nữa, cười nhạt một tiếng sau đó nói: chúng ta cũng đi thôi, nên tìm kiếm thánh vật của Tuyên Cổ Điện, tránh bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Người khác muốn nhanh chân đến trước cũng không dễ dàng, còn có hai cái Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người chúng ta đấy. Đông Phương Tử Quỳ nhìn Tử Kim Phách Lôi Liên sau lưng, đôi mắt đảo một vòng, sau đó nói với Lục thiếu gia: chúng ta đi rồi, nhưng Thanh Lôi Thân Vương có đi vòng trở lại hay không? Ánh mắt Lục thiếu gia lóe lên, cúi đầu trầm tư một hồi mới nói với Đông Phương Tử Quỳ: dùng tính cách của Thanh Lôi Thân Vương, nên đề phòng một chút, cũng sợ có người khác đang ở đây đấy. Tiếng nói ngừng lại, nhìn qua hoa sen bên kia, Lục thiếu gia lại nói với Đông Phương Tử Quỳ: ta sẽ bố trí cấm chế ở bên ngoài, về phần có thể bị người ta phát hiện và xông qua hay không, vậy phải xem cơ duyên của Tử Kim Phách Lôi Liên, ta có thể làm cũng chỉ làm như thế mà thôi. Ân, vậy xem cơ duyên của nó. Đông Phương Tử Quỳ khẽ gật đầu, xoẹt. Sau một lát, ở ngoài lối ra vào, Lục thiếu gia bố trí một đạo cấm chế, sau đó bố trí nhiều trận pháp ẩn hình. Đoán chừng hiện tại sợ rằng không có bao nhiêu người tìm được nơi đây. Đông Phương Tử Quỳ rất khiếp sợ với thủ đoạn của Lục thiếu gia. Chúng ta đi thôi. Lục thiếu gia vỗ vỗ tay, hắn có thể giúp Tử Kim Phách Lôi Liên cũng chỉ có như thế mà thôi. Siêu siêu. Hai đạo thân ảnh lập tức bay đi, biến mất trong không trung. Xuy. Thời điểm thân ảnh hai người biến mất, Thanh Lôi Thân Vương xuất hiện tại vị trí Lục thiếu gia bố trí cấm chế. Ánh mắt Thanh Lôi Thân Vương nhìn cửa vào biến mất, sau khi nhìn thật lâu vẫn không hiểu ra, oán hận mắng Lục thiếu gia: tiểu hỗn đản, đây là không tin nhân phẩm của ta, vậy mà bố trí trận pháp, nhất định là biết ta không thể phá trận, tiểu hỗn đản, rất đáng hận. Xuy. Oán hận mắng vài câu, Thanh Lôi Thân Vương cuối cùng vẫn oán hận rời đi, hắn không còn hy vọng tìm Tử Kim Phách Lôi Liên nữa rồi.

nhưng mà hiện tại không liên thủ áp chế Tử Lôi Huyền Đỉnh thì không có cơ hội. Nếu ngươi không nguyện ý liên thủ, cũng không có ai cầu ngươi, ngươi đi là được. Nàng kia nghe vậy, đôi mắt động động, lại nói. Lôi hồn sử, cho dù không liên thủ với các ngươi cũng không có quyền lợi bảo ta rời đi, mỗi người trong thánh cảnh đều có thể tiến đến, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh mỗi người đều có thể nhận chủ. Đại Hán Khôi Ngô nói với Thải Thanh. Ngươi nói đúng, nhưng hiện tại chúng ta liên thủ trước, ngươi muốn đục nước béo cò là đánh sai chủ ý rồi, ngươi không muốn góp phần lại muốn nhận chủ Tử Lôi Huyền Đỉnh, muốn lợi dụng chúng ta đi đối phó Tử Lôi Huyền Đỉnh hay sao? Bằng không ngươi một mình đi đối phó Tử Lôi Huyền Đỉnh, bằng không cứ rời đi. Ta gia nhập. Sắc mặt Thải Thanh nặng nề, lập tức cắn răng gật đầu, loại tình huống này nàng không có lựa chọn khác. Những người chung quanh vốn không muốn liên thủ với kẻ khác, lúc này nghe được Thải Thanh nói với Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử hai người, sắc mặt biến hóa, không nói thêm gì nữa, bọn họ cũng không có nắm chắc chiến được Tử Lôi Huyền Đỉnh. Đại Hán Khôi Ngô nhìn qua hai người khác, nói. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người các ngươi thế nào, gia nhập hay rời đi? Hai người này chính là Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh lặng lặng đứng đó, khí tức âm hàn như cửu u địa ngục, nói. Lôi Hồn Sử, chúng ta không có ý định gia nhập các ngươi, cũng không có ý định rời khỏi, thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh trước khi nhận chủ không thuộc về ai, sư huynh đệ chúng ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho kẻ khác, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta còn tự mình nghĩ biện pháp, các ngươi đi đối phó của các ngươi, thứ cho chúng ta không làm bia đỡ đạn. Khi Lục Linh nói xong, sắc mặt không ít người khó coi, vừa rồi có một ít người cảm thấy không có lựa chọn khác, trong mắt đã dao động, ở đây cũng đều là người thông minh, chuyện bảo bọn họ làm pháo hôi, không ai nguyện ý cả. Mắt thấy mọi người phản ứng, ánh mắt Lôi Hồn Sử âm trầm nhìn Lục Linh. Ánh mắt đảo qua mọi người, Mỹ phu nhân chậm rãi đi tới, nhìn Lục Linh nói. Lục Linh, đừng tưởng rằng ngươi là người thần lôi điện thì chúng ta không đụng tới ngươi, quy củ chính là quy củ, ngươi muốn khiêu chiến chúng ta, còn chưa đủ tư cách, hoặc là gia nhập, hoặc là rời đi, bằng không có thể thử xem chúng ta có động tới ngươi hay không. Đối mặt Mỹ phu nhân, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người không thể chống lại, bởi vì đó là Dạ Mị Thân Vương. Siêu siêu. Bỗng dưng có âm thanh xé gió vang lên, hai thân ảnh bay tới, lập tức đáp xuống bên cạnh mọi người, ba nam tử trung niên, còn có một trung niên nho nhã gầy gò. Là Phi Long Thân Vương, Hỏa Lôi Sử, Bôn Lôi Sử, còn có Kim Lôi Sử. Nhìn trung niên nho nhã và ba người kia, trong đám người sinh ra dao động, trong đám người có một thân vương cùng ba tử kim huyền lôi sử, đội hình này không thấp. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, các ngươi gặp phiền toái sao? Ánh mắt bốn người tới đảo qua Lôi Hồn Sử và Lôi Dạ Sử, cuối cùng nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Bái kiến Kim Lôi Sử Diêm Cương sư huynh, chúng ta khá tốt, trước mắt còn không có phiền toái gì lớn. Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hành lễ với người này. Trước mắt là Kim Lôi Sử Diêm Cương, đệ tử điện chủ Kim Lôi Điện Điện Kim Tuyên Hồng Tôn, Tuyên Cổ Điện ai cũng biết, cả Tuyên Cổ Điện, Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện quan hệ tốt nhất, điện chủ Thần Lôi Điện Thiên Lôi Tử và điện chủ Kim Lôi Điện Kim Tuyên chính là bạn tri kỷ. Thần Lôi Điện là nơi nhân số ít nhất trong Tuyên Cổ Điện, nhưng mà Kim Lôi Điện rất tốt với Thần Lôi Điện. Nghe Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh nói thế, Diêm Cương khẽ gật đầu, lại nhỏi hai người. Vậy là tốt rồi. Muốn nhận chủ thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, nhiều người mới dễ áp chế một ít, cơ hội cũng lớn hơn một chút, bằng không các ngươi theo ta và Phi Long Thân Vương chứ. Đương nhiên, Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh không chút do dự đồng ý, dùng giao tình của Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện, bọn họ tự nhiên tin tưởng Diêm Cương. Diêm Cương, ngươi có ý tứ gì? Dạ Mị nhìn Diêm Cương, đôi mắt không dễ nhìn. Dạ Mị Thân Vương, tất cả mọi người là người Tuyên Cổ Điện, làm gì động khí? Ta cảm thấy phía trước có liên quan tới thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là tìm thánh vật nha. Trung niên nho nhỏ cực kỳ hữu lễ, nói với Dạ Mị Thân Vương, ánh mắt lại đảo qua ngọn núi đang tỏa sáng trước mặt. Đôi mắt Dạ Mị Thân Vương nặng nề nhìn trung niên nho nhã, nói Phi Long, ngươi có ý gì, không liên thủ, muốn áp chế thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nam tử trung niên nho nhỏ gọi là Phi Long cười nói với Dạ Mị. Dạ Mị Thân Vương, liên thủ và không liên thủ, đến lúc đó lại nói, tình huống bây giờ không phải quá rõ ràng, đến lúc đó quyết định mới tốt. Ánh mắt Dạ Mị âm trầm nhìn Phi Long, nội tâm không thoải mái, há mồm nói. Phi Long ngươi còn không biết, phía trước có cửa vào, đã sớm có mấy người xông vào, cuối cùng hài cốt không còn, thần hồn câu diệt, khí tức trong đó chắc chắn là thánh vật, ngay cả ta cũng không nắm chắc xông vào, hiện tại không nói liên thủ, chỉ sợ hậu quả khó lường. Chương 86. Phần 86 như vậy sao? Nghe vậy, Phi Long Thân Vương nhíu mày, thì ra đã có người đi vào, tình huống nơi đây hắn chưa rõ, tự nhiên còn không biết. Siêu siêu. Không gian sinh ra chấn động không nhỏ, hai đạo thân ảnh một nam một nữ bay tới. Lục Thiếu Du cùng Đông Phương Tử Quỳ hai người một đường tìm tòi đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy hơn trăm người tụ tập, lập tức ngạc nhiên đi qua. Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đám người, phát hiện Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Trong đó còn có một ít thân ảnh quen thuộc, có Mỹ phu nhân trung niên thân hình đẫy đà, khí tức hơi âm hàn, chính là Dạ Mị Thân Vương phát ngôn bừa bãi trong thông đạo thánh cảnh. Có Dạ Mị Thân Vương, Phi Long Thân Vương, mấy tử kim huyền lôi sử, xem ra bọn họ cảm giác được gì đó nên tụ tập ở đây. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Thiếu Du. Lục soái. Trên ngọn núi, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người gặp Lục Thiếu Du, lập tức vui vẻ. Suy suy. Ánh mắt Lục Thiếu Du đang nhìn Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, hắn và Đông Phương Tử Quỳ đã từ từ đáp xuống. Thiếu Du huynh đệ. Lôi Tiểu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, dường như kỳ quái vì sao Lục Thiếu Du đi chung với Đông Phương Tử Quỳ. Bóng dáng xinh đẹp của Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống cùng với Lục Thiếu Du, không ít thanh niên nhìn thấy cảnh này đều ghen ghét nhìn Lục Thiếu Du, với khí chất và tư sắc của Đông Phương Tử Quỳ, đặt ở nơi nào cũng là hồng nhan họa thủy. Lục Thiếu Du cũng phát hiện nhiều người hận mình, nhưng hắn không quan tâm tới chuyện như vậy. Nhìn qua ngọn núi phía trước, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được tử lôi huyền đỉnh trong đan điền chấn động tăng lên, tử lôi huyền đỉnh trong người dường như bị dẫn dắt, hắn lập tức hỏi Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh nơi này có phát hiện gì sao. Vừa dứt lời, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua mấy người đang đứng ở đây, cầm đầu là Dạ Mị. Bên trong có hiểm địa, nghe nói có vài người thần hồn câu diệt, có lẽ có quan hệ với thánh vật. Lôi Tiểu Thiên nói với Lục Thiếu Du. Ân. Lục Thiếu Du gật gật đầu, hiện tại hắn nhìn thẳng vào Dạ Mị bên kia. Lục Thiếu Du, thiên đường có của ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại vào, ta không thể không bội phục lá gan của ngươi. Dạ Mị Thân Vương bước tới, hàn khí chấn động, lời lẽ âm trầm. Dạ Mị Thân Vương muốn đối phó Lục Thiếu Du. Người chung quanh cảm giác được Dạ Mị đang sinh ra sát ý, lập tức lui ra xa. Ai chết còn chưa biết. Lục Thiếu Du âm trầm, bản thân Dạ Mị đã cực kỳ khó dây vào, so với Thanh Lôi Thân Vương không hề nghi ngờ còn cường hãn hơn, mà bản thân không thiếu người, trong đó có hai tử kim huyền lôi sử đi theo, đều là nhị nguyên hóa hồng, thực lực cũng không kém. Nhưng đội hình này không làm cho Lục Thiếu Du e ngại, Lục Thiếu Du rất rõ ràng, ít nhất những người này muốn đối phó chính mình cũng không dễ dàng. Lục Thiếu Du dứt lời, hắn nhíu mày, nhìn qua Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên và Đông Phương Tử Quỳ ba người, nói việc này không quan hệ với các ngươi, chớ xen vào. Lục soái, chúng ta. Lục Linh định nói gì đó, bị Lục Thiếu Du chen ngang, nói. Ta không phải người mà bọn họ có thể đối phó, có ít người ngại mạng dài ta tự nhiên hoan nghênh, các ngươi nhúng tay sẽ ảnh hưởng tới ta, lui ra đi. Vâng. Lục Linh nghe vậy, nhìn Lôi Tiểu Thiên, ánh mắt lăng lệ nhưng vẫn hậm hực lui ra sau. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua người Lục Thiếu Du, ánh mắt chấn động, bóng dáng uyển chuyển cũng lui lại. Vào lúc này Phi Long Thân Vương, Kim Lôi Sử Diêm Cương đều âm thầm quan sát tràng diện, ánh mắt ám động, thần sắc phức tạp. Suy suy. Dạ Mị cầm đầu mười mấy đạo thân ảnh bao vây Lục Thiếu Du vào trong, dùng Dạ Mị Thân Vương, Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử ba người làm chủ. Những người còn lại biết thực lực mình không đủ, đều đứng xa một chút. Rất nhiều người kiêng kỵ Lục Thiếu Du lúc trước một chiêu đánh chết Lôi Lang Sử. Lục Thiếu Du, người hôm nay có chắp cánh khó thoát. Dạ Mị Thân Vương lạnh lẽo nhìn Lục Thiếu Du, cười nói ngươi sẽ trả giá vì hành vi của mình thật nhiều. Chỉ bằng các ngươi. Lục Thiếu Du lườm 10 người sau lưng Dạ Mị, đều là có khí tức minh linh chấn động, chung quanh còn có không ít người chủng tộc minh linh, nhưng mà không tham gia vào. Xem ra đúng như điện chủ tuyên cổ điện hậu Khánh Lâm nói, chủng tộc minh linh khổng lồ, có chút không qua lại với nhau, thế lực rắc rối phức tạp, chính mình không phải quá rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn chưa đủ? Dạ Mị âm trầm nhìn Lục Thiếu Du, nhìn qua Lục Thiếu Du nói. Dạ U chết có quan hệ với ngươi, ngươi cũng biết hắn là ai, hắn chính là phu quân của ta, vì thế ngươi sẽ trả giá thật nhiều. Nói xong lời cuối cùng, sát ý trong mắt Dạ Mị bắn ra không chút che giấu. Dạ U, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. hắn nhớ tới trong thông đạo đi từ thương khung chiến trường tới thế giới thượng thanh thiên giới mật địa, trong đám người vây công mình do giả ô của giả xoa nhất tộc tu vị tam nguyên hóa hồng cầm đầu. Lập tức, Lục Thiếu Du cười lạnh, sát khí bộc phát nhìn Dạ Mị Thân Vương, nói. Giả ô thần hồn câu diệt rồi, người đã đưa tới cửa, vậy cũng đừng rời khỏi thánh cảnh nữa. Nhìn Lục Thiếu Du, Dạ Mị Thân Vương lạnh giá, nói Lục Thiếu Du, lúc này không có kẻ nào cứu ngươi đâu. Đột nhiên Dạ Mị Thân Vương đánh một đạo thiểm điện tử kim về phía Lục Thiếu Du, đám người chung quanh không dám ngăn cản. Người ở đây hiểu rõ thực lực của Dạ Mị Thân Vương mạnh nhất nơi này, ai dám ngăn cản, sợ rằng sẽ chết, cho nên bọn họ rút lui ra sau. Thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, khí tức âm hàn làm Lục Thiếu Du cảm thấy áp lực thật lớn. Thời không thác loạn, Lục Thiếu Du nhanh chóng tránh đi. Thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa. Ánh mắt Dạ Mị Thân Vương kinh ngạc, dường như không nghĩ tới tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh như vậy. Trong mắt hắn điều khiển thiểm điện đuổi theo Lục Thiếu Du, quát lớn muốn chạy trốn, hôm nay ngươi chắc cánh khó thoát. Xoẹt. Ngay lúc này thân ảnh Dạ Mị Thân Vương đuổi theo. Đột nhiên sau lưng Lục Thiếu Du có hai cánh mở ra, từng lân phiến hồn nhiên thiên thành, nương theo đó là uy năng khủng khiếp làm cho mọi người ở đây có xúc động quỳ xuống. Hai cánh chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du lao đi với tốc độ khủng bố, trực tiếp vượt qua bên cạnh Lôi Hồn Sử cùng Lôi Dạ Sử hai người, bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng. Chết đi! Lục Thiếu Du quát lớn, hai cánh sau lưng cắt ngang không gian, nương theo đó là vô số vết nứt không gian đen kịt. Hai cánh trực tiếp cắt qua thắt lưng hai người Lôi Hồn Sử và Lôi Dạ Sử, dễ dàng không bị trở ngại gì cả. Trên không trung, Dạ Mị Thân Vương đuổi theo sau lưng Lục Thiếu Du, trong tay bắn ra Lôi Đỉnh Phá Không đánh vào lưng Lục Thiếu Du. Phần phật, thân ảnh Lục Thiếu Du vỡ ra, hóa thành khói biến mất. Không tốt, mắc lừa rồi, Lôi Dạ, Lôi Hồn cẩn thận. Vào lúc này sắc mặt Dạ Mị run rẩy, lời nói còn chưa dứt đã nghe hai tiếng hét thảm thiết vang lên. Chương 87.